Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của công ty chụp ảnh cưới lại không hề kiêu ngạo. Từ miệng của anh, Phồn Hoa mới biết được anh ấy có một chút qua lại làm ăn với ba cô, xem như là quen biết. Cho nên nếu để Giang Nam biết người ở trên lầu kia chính là Kiều Cầm, rất có khả năng ba mẹ cô cũng sẽ biết. Nghĩ đến lời cảnh cáo của mẹ cô, nên Phồn Hoa cảm thấy nhiều một chuyện chỉ bằng ít đi một chuyện. Có muốn anh lên đó với em không? Giang Nam nghĩ nghĩ rồi cất tiếng hỏi. Tính cách của cô nhút nhát như thế, nếu về nhà một mình quá muộn sẽ luôn khiến người ta cảm thấy không an tâm. Không cần đâu, em có thể tự xử lý. Cô mỉm cười rồi dùng sức gật đầu, cho rằng như vậy mới có thể thuyết phục được người khác, tin rằng cô có năng lực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một cách đột ngột. Giang Nam có một chút tiếng thoái lưỡng nan. Anh đang có việc gấp, nhưng nghĩ đến việc chú Nhan luôn nhờ vả anh chăm sóc tốt cho Phồn Hoa thì lại cảm thấy do dự. Anh yên tâm đi, không phải anh đã nói em cũng nên học cách tự lập hay sao? Tôi được rồi, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho anh. Sau khi nghe cô nói lời này, Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Phồn Hoa là một cô gái rất là khéo léo. Là bởi vì cô muốn học cách tự lập, cho nên anh dù bỏ lại cô một mình giữa đêm khuya để đi hẹn hò với bạn gái cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Cũng bởi vì cô không có tính cách của tiểu thư, bất cứ chuyện gì cũng không từ chối, lúc làm việc lại rất là nhanh nhạy, chịu mệt chịu nhọc cái gì cũng chịu làm cả. Bởi vậy đối với Giang Nam mà nói, quan tâm cô cũng không chỉ vì lời nhờ vả của chú Nhan, mà theo bản năng, anh đã xem cô như một cô em gái, cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Sau khi không ngừng dặn dò cô đừng qua về quá trễ, Giang Nam mới yên tâm phóng xe rời đi. Xuyên qua kính chiếu hậu, anh thấy cô vẫn lễ phép đứng yên tại chỗ, nhìn theo anh mãi đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn rời khỏi phạm vi của kính chiếu hậu, Giang Nam mới nhịn không được mà cong cong khóe miệng, cười khẽ, âm thầm bội phục cô được dạy dỗ thật là tốt. Anh... Phồn Hoa nổi lên dũng khí, muốn hỏi xem đến cùng là anh đang muốn làm gì. Rõ ràng là không có về gì, làm sao lại giả bộ sinh bệnh chứ? Em gái... Cánh môi của anh giật giật, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Hai từ không đầu không đuôi, khiến cho Phồn Hoa không thể hiểu nổi ý tứ của anh. Cái gì chứ? Có quá có lại thôi. Cô đã gọi tôi là anh. Đương nhiên tôi không thể để cho cô một mình tự nguyện được. Kiều Cầm nhướng đôi mày, ánh mắt dừng lại trên di động của cô. Ý bảo cô cuộc gọi vừa nãy vẫn chưa ngắt. Trùng hợp, anh có thể nghe thấy cô giới thiệu anh với người đàn ông khác như thế nào. Phồn Hoa cúi đầu nhìn điện thoại. Một hồi lâu lập tức hiểu được ý của anh là gì. Cô cười đến vô cùng xấu hổ. À, chuyện đó... Tôi chỉ cảm thấy giới thiệu như thế có thể tránh được một chút phiền toái. Không sao cả, làm anh em cũng là không tệ. Anh dùng giọng điệu lời nhắc ngắt lời của cô, sợ cô quá mức thành thật, cuối cùng sẽ một năm một mười bộc trực nói ra rằng làm như vậy để người đàn ông kia không hiểu lầm. So với như vậy, không bằng tự tạo cho mình một bậc thang. Nhưng lời này rơi vào tai của Phồn Hoa lại trở thành ý khác. Cô hé miệng nói không ra lời, cho rằng đây là một lời ám chỉ. Anh sẽ không có hứng thú với cô, cho dù đôi lúc có vẻ mặt ôn hòa, cũng chỉ là khái niệm anh em. Anh em ư? Quan hệ của bọn họ liền được xác định qua loa như thế. Cô không còn đường sống để mà phản bác, chỉ có thể nhẫn nhục để mà chịu đựng. Cho nên sau này, cô sẽ dùng danh hiệu em gái để mà xuất hiện bên cạnh anh, còn lại phải có nhiệm vụ giúp anh theo đuổi con gái nữa sao? Còn đợi ra người đó làm gì? Mau vào trong đi. Thấy cô im lặng đi không nói gì cả, dường như là muốn bám rễ ở trước cửa nhà anh. Kiều Cầm không có hứng thú đứng nói chuyện với cô như thế cho đến hừng đông. Tầm mắt nghiêng nghiêng, anh tức giận nói, đột nhiên tôi còn nhớ mình có việc. Phồn Hoa rối rắm tìm cớ, hồn nhiên cho rằng làm như vậy có thể lấy lệ tránh được Kiều Cầm, có thể mau chóng rời khỏi, tránh việc cảm thấy xấu hổ, cũng tránh khỏi sau này sẽ cảm thấy đau khổ. Thoạt nhìn anh không hề giống một người đàn ông cần được giúp đỡ, vậy thì cô cũng cần thiết phải ở lại nữa. Chỉ tiếc rằng cô còn chưa nói xong thì Kiều Cầm đã ngang ngực kéo cô vào trong phòng, dùng sức đóng cửa phòng lại. Hai người chen chúc trước cánh cửa nho nhỏ, không khí giống như là không đủ dùng. Anh cảm thấy hô hấp có một chút khó khăn, dần dần ý thức được hành vi của mình là có hiểu đến mức nào. Cuối cùng Kiều Cầm đột nhiên nhớ tới, anh hẳn là phải yếu ớt mới đúng, là một bệnh nhân mới đúng. Đầu của anh thật sự là quá đau, không còn sức để mà nhúc nhích nữa. Mau vào bếp, rót giúp cho anh một ly nước. Anh muốn uống nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net